Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990. Chương 990. Thành ý đủ sao? Ha ha, tin tưởng ngươi. Tiểu tử, ngươi nghĩ quá tốt đẹp. Ngươi đã là linh xà bộ tộc gian tế không thể nghi ngờ. Vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi liền đợi đến tiếp nhận chúng ta linh hồ bộ tộc nộ hỏa đi đi. Hồ Tuấn Hằng tiếp tục cười lạnh nói. Nếu như không phải là bởi vì tộc trưởng còn không có hạ lệnh, hắn đã sớm trực tiếp động thủ, còn ở lại chỗ này cùng đối phương rông dài. Hắn lúc này trong lòng kỳ thật rất hưng phấn. Rốt cục có thể giúp con của mình xuất khí. Mà lại chuyện này khẳng định liền như là chính mình nói tới đồng dạng. Đối phương chính là gian tế. Tìm ra gian tế hắn cũng là một cái công lớn. Những người khác cũng từng cái tràn ngập sát khí. Chỉ có số ít mấy người đang trầm tư. Tất cả mọi người an tâm chớ vội. Hắn đến cùng phải hay không gian tế còn chưa thật sự xác định. Hồ Lăng đầu tiên là trấn an mọi người một cái cảm xúc. Sau đó quay người nói với Bạch Vũ Triết. Chính ngươi cảm thấy, ngươi muốn làm như thế, mới có thể biểu hiện ra đầy đủ thành ý, để chứng minh chính mình cũng không phải là gian tế. Bạch Vũ Triết thầm mắng một tiếng. Quả nhiên là lão hồ ly. Để cho mình đến quyết định. Chỉ sợ chính mình tiếp xuống sở tác chỉ là không đau không ngứa cử động. Chỉ sợ lão gia hỏa này cũng lập tức liền xác nhận chính mình là gian tế đi. Đương nhiên, tại cuối cùng này thời khắc, Hồ Lăng vẫn cho chính mình cơ hội chứng minh. Nói rõ nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn tương đối tin tưởng mình. Hồ Mị Nhi lúc này cũng vội vã chạy tới. Nàng là nhìn thấy đám người này vừa lên đến sau đó. Biểu lộ liền không thích hợp, trong lòng không yên lòng, cho nên mau sớm vọt lên. Các ngươi làm gì? Ra ra, liền ngay cả ngươi cũng không tin Lâm Ngạo. Hồ Mị Nhi nghe được phía sau mấy câu, lập tức khẽ kêu nói, thậm chí còn đối Hồ Lăng đưa ra chất vấn, kia thái độ tương đương bất mãn. Mị Nhi, ngươi trước không muốn quấy rối. Loại thời điểm này, Hồ Lăng coi như sẽ không mặc cho nàng làm ẩu. Đối nàng quát nhẹ một tiếng. Bạch Vũ Triết cũng giơ tay lên một cái. Ra hiệu nàng không cần lại nói cái gì. Mặc dù hắn chính là Mai Sơn bộ lạc tiểu công chúa. Nhưng là dù sao niên kỷ còn nhỏ. Bây giờ cũng không có cầm quyền. Cho nên nàng phân lượng kỳ thật cũng chẳng phải nặng. Vậy thì tốt. Ta liền hiện ra một chút thành ý của mình. Bạch Vũ Triết lạnh giọng nói, sau đó xoay người lại, đối mặt với trận pháp, hai tay bóp thành một cái ấn quyết, sau đó một đạo năng lượng xông vào trận pháp bên trong. Rất nhanh, trận pháp nội bộ xuất hiện từng đợt gợn sóng, ngay sau đó, tại trận pháp bên trong cầm kiếm, y nguyên vẫn là nổi giận đùng đùng tìm kiếm Bạch Vũ Triết tung tích xà tâm trạch. Tại chính hắn đều không có phát giác tình huống phía dưới. Rất nhanh liền hướng bên này lao đến. Chỉ là mười mấy giây. Liền đã đi vào trận pháp biên giới. Đương nhiên, xà tâm trạch chính hắn cũng không rõ ràng. Mà lại coi như biết là trận pháp biên giới. Hắn kỳ thật cũng giống vậy ra không được. Sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền xông vào bên trong. Phi thường đột ngột xuất hiện sau lưng xà tâm trạch. Đột nhiên một quyền đánh vào hậu tâm của hắn lên. Bành, một tiếng vang vọng, xà tâm trạch thân thể tựa như là một cái phá bao tải. Bay thẳng ra trận pháp phạm vi. Trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hung hăng dùng ngã gục tư thế nằm trên đất. Nửa ngày không đứng dậy được. Mà tại bên cạnh hắn thì là linh hồ bộ tộc những cao thủ kia. Cái này xà tâm trạch bọn hắn đương nhiên nhận biết. Chính là linh xà bộ tộc lần này mời tới trận pháp đại sư. Trận pháp này chính là hắn tự tay bày ra. Có thể nói, linh hồ bộ tộc người, đối xà tâm trạch kia là tràn ngập vô biên hận ý. Có thể nói bọn hắn lần này cướp đoạt tâm linh chi hoa mắt thấy muốn thất bại. Hơn nữa còn tổn thất không nhẹ.